mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 169, góc truyện audio.com. 169 Nam hải tặc khăn trùm đầu đồ ăn đưa vào còn rất phong phú, có các loại bánh quy và nước khoáng, cũng không bạc đãi mấy người An Nhiên, nàng mở gói bánh quy liều mạng nhét đồ ăn vào miệng, làm cho Vân Đào và Lưu Viện nhìn thấy, biểu tình lo lắng chê y mặt cũng không tiêu tan đi. Bên ngoài nhà vây quanh một tầng lại một tầng canh giữ, đến lúc trời chạng vạng, phòng bên cạnh tiểu nữ hài kia đột nhiên hét thảm một tiếng, từng tiếng hét vang lên, còn có thanh âm rất nhiều nam nhân đang trêu đùa, đem thanh âm phòng bên cạnh vô cùng náo nhiệt. Ngược lại với bên gian này của An Nhiên thì dị thường an tĩnh. Tiếng kêu của tiểu nữ hài kia nghe càng ngày càng thảm thiết, đột nhiên An Nhiên không có bất luận ý muốn ăn uống gì nữa, nàng ôm chặt Hoa Hoa co thân thể ngồi trong một góc, Vân Đào nắm chặt bàn tay, rũ đầu xuống, vẻ mặt đầy sát khí, trầm mặc dị thường dựa vào giường, Lưu Viện khóc ôm Hằng Hằng, che đôi tai hắn lại, tuyệt vọng cứ như vậy đến gần một chút lại một chút, gặm cắn lương tâm đám người An Nhiên. Ai có thể tới cứu bọn họ? Bọn họ liệu có thể cứu được ai? Nữ hài tử ở cách vách lại thảm, nhưng đám người An Nhiên cũng là tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được thân mình, tự bản thân đã khó bảo toàn, bọn họ đều không cứu được ai, chỉ còn tự cầu phúc thôi. Trong tuyệt vọng như vậy, bên ngoài trạm xăng có một người đàn ông mang theo những mũi nhọn bằng kim loại đi đến, lưỡi dao hình trăng khuyết như bay múa dưới ánh trăng, đem tất cả số tang thi đang vây ngoài trạm xăng dầu giải quyết sạch sẽ. Quần dằn di màu xanh ống quần nhét vào giày cao của màu đen dày nặng, hắn mặc một áo thun ngắn tay màu xanh, trong bóng đêm lạnh lẽo, khăn trùm đầu hoa hòe loè loẹt hải tặc cột chê y đầu. Hai tay hắn đeo găng tay bằng da màu đen, chê y lưng vóc một túi hành quân cực lớn, trong ba lô không biết chứa cái gì, phình phình có chút dọa người, hắn trực tiếp nhảy lên chê y nóc chiếc xe đang chắn cửa, nhảy vào trạm xăng dầu. Trời đã tối, hắn còn đeo một cặp kính râm, đứng ở giữa mấy người đàn ông canh gác, từ túi quần sau y gờ lấy ra một hộp extra, lấy hai viên ném vào trong miệng, cơ bắp chê y cánh tay nổi lên cuồn cuộn, cứ như vậy đứng cạnh bụi hoa hồng phấn tuyết sơn, nhìn đám đàn ông đang xông tới chung quanh, nhai kẹo cao su không nói lời nào. Người ti em từ đâu đến? Một nam nhân từ trạng thái ngây người hồi thần, hắn nhìn tuổi còn rất trẻ, có chút không hiểu biết thế sự, trực tiếp tiến lên, giơ ra một đầu ngón tay chỉ vào mỗi người vừa đến kêu lên. Nam nhân mang khăn trùm đầu kiểu hải tặc nhếch miệng, miệng vẫn nhai kẹo cao su, dưới ánh trăng, hàm răng trắng lộ ra, bàn tay đeo găng tay màu đen, nhẹ nhàng cầm ngón tay của Hoàng Mao tiểu tử dám chỉ vào mũi hắn. Cùng cụp, một tiếng, xương ngón tay của người kia trực tiếp bị bẻ gãy. À, tiếng kêu thảm thiết của thanh niên kia vang lên, một người nam nhân khác bên người hắn cũng không biết nặng nhẹ mắng một câu, cầm theo dao muốn chém người kia, nam nhân mang khăn trùm đầu hải tặc vừa nhai kẹo cao su, vừa nhấc chân, trực tiếp đá trúng ngực của người nam nhân đang cầm dao bổ đến, đá bay người kia ra khá xa, nện vào một chiếc xe, hộc máu rơi xuống đất xe. Hoa hoa hoa, kêu lên tiếng còi báo động, cửa xe lõm vào hình một người. Làm gì, góc chuyện audio.com. Người xăm hình thanh long là lão đại, đã sớm có người báo cáo về nam nhân buộc khăn trùm đầu hải tặc kia, hắn vội vã chạy ra, vừa thấy người kia chỉ một đá đã như vậy, lập tức biết người này không thể chiêu vào được, sợ rằng dùng toàn bộ số người của hắn ở đây đều không làm gì được người nam nhân này, cách chương.